Thiếp thân đặc công, chương 542, dị quốc mỹ nhân phong tình, ở giữa, góc truyện audio.com, nếu như đổi lại làm là những nữ nhân khác và cũng không phải là Mộ Dung Vãn Tình, trong một tình huống dưới, xẻ lại còn muốn nheo trong vốn là hai người ngồi trên ghế dài đụng tới Phương Dật Thiên ngồi, muốn Lam Tuyết không sinh lòng hoài nghi là không thể nào. Nhưng đối với nhiều Mộ Dung Vãn Tình nàng cũng không có chút nào khả nghi nàng cùng Phương Dật Thiên trong đó có thể có cái gì quan hệ, bởi vì trong lén nói chuyện bên trong nàng biết Mộ Dung Vãn Tình rất là bài xích Lăng Thiên, chỗ này dạng trường hợp dưới, Mộ Dung Vãn Tình tất nhiên ý không vui cùng Lăng Thiên ngồi cùng một chỗ, vì vậy không nên nheo cùng nàng cùng Phương Dật Thiên ngồi ở cùng chương chỗ ngồi cũng là có thể lý giải. Huống chi, bằng nàng đối Mộ Dung Vãn Tình hiểu rõ, trong lòng nàng biết Mộ Dung Vãn Tình ít nhất chỗ này mấy năm bên trong tuyệt không lại đối bất kỳ một cái nào nam nhân cảm thấy hứng thú, tinh lực của nàng cũng là đặt ở gia tộc sản nghiệp trên, cố gắng có thể một mình đảm đương một phía, không đến nổi đưa cho gia tộc sản nghiệp tất cả đều đã rơi vào nàng đại bá trong tay. Vì vậy Lam Tuyết nhìn Mộ Dung Vãn Tình ngồi ở Phương Dật Thiên bên người trong lòng cũng không có những khác cái gì ý tưởng, cảm thấy bình thường bất quá. Nhưng mà buồn bực nhất không giải thích được đúng là Lăng Thiên, hắn tân tân khổ khổ xây dựng lần này cơ hội thật vất vả xin Lam Tuyết ra ăn bữa cơm, là không có thể cùng nàng ngồi cùng một chỗ, làm cho hắn trong lòng căm giận bất bình chính là, mà ngay cả Mộ Dung Vãn Tình cũng đã ngồi ở Phương Dật Thiên bên người. Càng làm cho hắn hận gần như muốn hộc máu chính là, bữa cơm này hay là hắn xin. Ban đầu, một người đàn ông có thể được Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình hai người có thể nói là nữ thần kiểu tồn tại tuyệt đỉnh mỹ nhân kẹp ở giữa, nên thật cao hứng rất thích ý mới là, hết lần này tới lần khác, Phương Dật Thiên trên khuôn mặt là một bộ cực kỳ khó khăn là chuyện, rất không tình nguyện, thậm chí là rất chịu tội bộ dạng. Hắn với bộ dáng bên ngoài bị đối diện Lăng Thiên nhìn ở trong mắt làm hại Lăng Thiên gần như muốn nhịn không được nếu há miệng mắng to. Mẹ nó cái bức hiểu rõ, ngồi ở hai cái đại mỹ nữ trung gian. Ở giữa lại chất cái gì chất, lại còn giả bộ là một bộ rất chịu tội bộ dạng, ngươi nếu không vui lòng lão tử cho đổi lại chỗ ngồi a. Mẹ nó tối nay lão tử vốn nên là chủ giác mới đúng, thế nào càng xem càng cảm thấy tối nay lão tử thành làm nền. Rốt cuộc là ai xin khách, mụ nội nó, trong lòng tuy nói chính xác nhưng Lăng Thiên tất nhiên sẽ không nói ra khẩu tới, này tương hội có tổn hại thân phận của hắn, hắn cũng là rất mong đợi lúc này Phương Dật Thiên có thể thức thời chủ động nói ra cùng hắn đổi lại vị trí để nhóm, đáng tiếc khi hắn xem ra Phương Dật Thiên cái này vốn nên là như bóng đèn là nhỏ nhân vật căn bản không có phương diện này có ý thức thật đúng là làm cho hắn tức giận không dứt. Trường điều hình dạng chỗ ngồi tuy nói không chật chội, nhưng ngồi ba người khó tránh khỏi hay là ai rất bên cạnh, Phương Dật Thiên trong đầu lúc này phát ra tả giữ hữu ôm là không lương tư tưởng, hắn liếc về mắt thấy Lăng Thiên phó màu gan heo khuôn mặt sắc trong lòng âm thầm cười lạnh không dứt, nói về hắn thật đúng là không nghĩ tới Mộ Dung Vãn Tình cái này vóc người tướng mạo cũng có thể nói là cực phẩm đại mỹ nhân cũng ngồi ở bên cạnh hắn, thật đúng là ngoài ý liệu thu hoạch tha. Lúc này hắn dưới, góc truyện audio.com. Bàn cơm chân trái hơi hướng phía bên trái thoáng một cái, không thể tránh khỏi sau đó va chạm vào Mộ Dung Vãn Tình đùi phải cùng Mộ Dung Vãn Tình đùi phải liên hệ cùng nhau sau đó, đã bắt đầu một trận nhẹ nhàng chậm chạp ma thẳng lại trong Lam Tuyết cùng Lăng Thiên không coi vào đâu cực kỳ không thành thật cùng Mộ Dung Vãn Tình thông đồng lên. Mộ Dung Vãn Tình thân thể căng thẳng, trên mặt đẹp nổi lên vẻ nhẹ nhàng đỏ ửng, nàng vội vàng rút về đùi phải, bất quá ngoài miệng là không dám nói gì, ban đầu nàng chủ động nếu ngồi ở Phương Dật Thiên bên người đã là rất dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm, nếu như nói thẳng Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này âm thầm dùng chân tới thông đồng nàng. Hắc hắc như vậy không chỉ có riêng là hiểu lầm mà thôi. Phương Dật Thiên đánh giá là đoán được Mộ Dung Vãn Tình tâm tư, vì vậy thật đúng là có thị không có sợ hãi a. Muốn hỏi gì tiên sinh tiểu thư các ngươi phải bắt đầu gọi thức ăn sao? Sau đó, một vóc người tương đối hòa bạo gợi cảm hơn nữa có một đầu đẹp đẽ tóc vàng nữ hầu người đi tới, mỉm cười cách dùng ngữ hỏi thăm nói. Lăng Thiên ngẩn ra, sắc mặt có chút khó xử, nói về hắn căn bản không hiểu cái gì tiếng Pháp, vì vậy cái kia nữ hầu người đang nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu, bất quá hắn nhìn tên nữ hầu người đưa tới thực đơn cũng đã trong lòng biết nàng lai ý. Trong lòng hắn tuy có chính xác bất quá vẫn là giả ra một bộ phong độ chỉ có bộ dạng, kết quả thực đơn sau đó đưa cho Lam Tuyết, khẽ cười nói. Lam Tuyết ta xẻ không tiếng Pháp, vậy thì ngươi tới gọi thức ăn. Lam Tuyết hơi ngẩn ra, nói về nàng đối với tiếng Pháp cũng không phải là rất tinh thông, chỉ là cực hạn nhiều thông thường ân cần thăm hỏi trao đổi, bất quá đối với gọi thức ăn cũng không làm khó được nàng. Về phần Mộ Dung Vãn Tình tiếng Pháp cấp cùng nàng cũng là đúng như vậy, chỉ là biết một chút rất đơn giản tiếng nói trao đổi, và Phương Dật Thiên. Trong Lam Tuyết xem ra của mình cái này hảo lão công đừng nói tiếng Pháp, chỉ sợ ngay cả anh ngữ đều nói không tốt. Lam Tuyết nhìn hạ thực đơn, quả nhiên, nhà này nguyên vị Pháp quốc nhà hàng, tiêu phí thực sự không có phải cao, nàng thô sơ giản lược nhìn hạ, bốn người ăn bữa cơm trở lại, ít nhất cũng phải tốn hao hàng ngàn, hơn nữa một chút hay là tiện nghi nhất. Lam Tuyết nhìn sau đó, đem thực đơn chuyển đến Mộ Dung Vãn Tình trước mặt, trước đang muốn hỏi thăm nàng muốn ăn cái gì, nhưng mà nàng mới vừa ngẩng đầu lên, là ngạc nhiên phát hiện mình hảo lão công, lại dùng một ngụm thuần khiết tiếng Pháp chánh thật vui vẻ cùng vị kia vóc người gợi cảm bốc lửa nữ hầu người nói chuyện nói đùa lên. Trong nháy mắt đó, Lăng Thiên cũng là kinh ngạc không thể tin mà nhìn Phương Giật Thiên, mà ngay cả Lam Tuyết cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc, ba người này trong số, phải kể tới Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt sắc tương đối bình tĩnh một số, chỉ vì nàng trước đây đã gặp Phương Giật Thiên cất giấu phi phàm năng lực cũng đã trong lòng biết Phương Giật Thiên có thể nói lưu loát Anh ngữ, ngay cả bọn ta thầm than không dứt. Nàng âm thầm đoán là Phương Giật Thiên thân phận nhất định là không đơn giản, vì vậy thấy hắn giờ phút này dùng lưu loát cực kỳ tiếng Pháp cùng cái này nữ hầu người xử trí san, trong nội tâm nàng cũng không cảm thấy giật mình. Lam Tuyết xanh mục kết thiệt, nghe đây Phương Giật Thiên cùng cái này nữ hầu người nói rất đúng, nói thật ra, một ít ngay cả. Góc truyện audio.com Lùi nói rất đúng, nàng nhiều lắm là có thể nghe hiểu nhất thời nữa khắc, nhưng mà vẻn vẹn là có thể nghe hiểu được nhất thời nữa khắc, trong lúc nói chuyện với nhau nàng có thể nghe được của mình hảo lão công lại đem điều này nữ hầu tên giữa lông mày cái kia viên mỹ nhân nốt ruồi khoe ba hoa chích chòe, nhân gian ít có cực kỳ rõ ràng khen tặng nói mà ngay cả nàng nghe cũng đã cảm thấy mặt đỏ tới mang tai không dứt. Nhưng mà vị này nữ hầu người vẻ mặt khuôn mặt thượng là đỏ rực tựa hồ là đắm chìm ở tại Phương Giật Thiên lời ngon tiếng ngọt bên trong, lại còn nói đem của mình Phương danh số tuổi cũng phủi xuống ra. Yên tĩnh yêu dây tiểu thư, thì ra là ngươi là trong Paris lớn lên, khó trách ta gặp ra vừa trắng vừa mềm, nguyên lai là uống tinh khiết điểm Mỹ sông sen nước sông lớn lên. Phương Giật Thiên khẽ cười nói, nghe Phương tiên sinh giọng nói, tựa hồ là đối Pháp quốc rất hiểu rõ đây. Tên nữ hầu người yên tĩnh yêu dây cười nói. Đó là đương nhiên, ban đầu ta hầu như đi khắp Pháp quốc, trong đó Paris không chỉ là thế giới lãng mạn chi đô, nơi nào cô nương xinh đẹp hơn nữa nhiệt tình, chỗ rượu nho cũng là thuần chánh nhất a. Phương Giật Thiên cảm khái nói, không khỏi nhớ tới trước kia trong Paris đợi quá hạn đích tình cảnh. Khi đó hắn hầu như mỗi đêm cũng sẽ đi trong Paris các quán rượu, trong quán rượu Pháp quốc nữ lang đầu ngón tay đang kẹp dài nhỏ hương khói, bôi đỏ tươi cực kỳ môi nhẹ mím môi rượu màu hồng rượu nho trên người có loại cao quý và diêm dúa khí chất tiến lên hơi đến gần, nếu như có thể hoặc là trái tim của nàng, như vậy kế tiếp tự nhiên là cực kỳ lãng mạn kích thích một đêm. Dị quốc mỹ nhân phong tình, đến nay cũng làm cho Phương Giật Thiên nhớ mãi không quên. Thì ra là tiên sinh với ta quốc gia vì vậy hiểu rõ, có thể các ngươi quốc gia gặp gỡ với ta gia hương vì vậy hiểu rõ cũng là người thật là quá khó. Được tiên sinh, ngài đi qua Tác Mễ Nhĩ phải không? Đây chính là Pháp quốc xinh đẹp nhất là nhỏ thành trấn, chỗ ma cô cũng là rất ngon, một lát ta đưa ngươi một chén Tác Mễ Nhĩ súp nấm cũng là rất ngon. Yên tĩnh yêu dây vui mừng nhướng mày nói, xinh đẹp khuôn mặt thượng một trận vẻ hưng phấn, nàng xem thấy Phương Giật Thiên cũng nhiều một tia khác thường thần sắc. Vậy thì thật là thật tốt quá, ta đã thật lâu không có ăn Tác Mễ Nhĩ hang súp nấm. Phương Giật Thiên cười cười, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, hướng về phía yên tĩnh yêu dây cười nói, bất quá ngươi nói nếu tặng không vậy coi như xong, tối nay cũng không phải là ta trả tiền, mà là cái này coi tiền như rác trả tiền, một lát ta tẫn chọn đắt tiền một chút, ngươi cũng đừng lộ ra a. Tiểu cô nương nhìn bên cạnh hai vị đại mỹ nữ, vừa đào mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nhịn không được nở nụ cười, nói. Phương tiên sinh, ngươi thật là phá hư a. Nói, đã rồi hướng Lăng Thiên cười trộm không dứt. Thương tâm Lăng Thiên, nửa câu tiếng Pháp cũng nghe không hiểu, thấy yên tĩnh yêu dây hướng về phía hắn che miệng mỉm cười, còn tưởng rằng Phương Giật Thiên vừa mới đối tiểu cô nương này nói ra những hắn cái gì lời hữu ích, vì vậy khiến cho tiểu cô nương lực chú ý trong lòng không khỏi vui vẻ, sau đó cũng là hướng về phía yên tĩnh yêu dây khẽ cười nổi lên. Kể từ đó, là càng làm cho yên tĩnh yêu dây cảm thấy buồn cười. Lam Tuyết nghe đây của mình hảo lão công tựa hồ là đưa bọn họ phiết ở tại một bên, chỉ lo cùng tiểu cô nương này tán tỉnh, rõ ràng cực kỳ làm cho. Góc truyện audio.com, nàng nghe được đều nhanh một thân nổi da gà xuất hiện. Trong lòng nàng biết nếu như là tiếp theo tùy ý Phương Giật Thiên thao thao bất tuyệt điều khản đi xuống, tối nay sợ là muốn cho theo đuổi lãng mạn và kích tình Pháp quốc cô bé chủ động hiến thân lên giường của hắn. Cho nên sắc mặt nàng một trận nhục nhã, khẽ hừ một tiếng tức giận nói. Phương Giật Thiên, người có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Đây là đang nhà hàng, không có phải quán rượu, giả tổng hội giống như. Trong lòng lại càng tức giận người này, thậm chí làm trò của mình mặt thông đồng người ta xinh đẹp nữ hầu người. Nhỏ dần, trong lòng thật sự là bất quá, sau đó lặng lẽ nhấc chân, dùng giày cao gót gót chân hung hăng dẫm phải Phương Giật Thiên chân mặt. Phương Dật Thiên trong lòng một trận cảm thấy đau, phục hồi tinh thần lại, hắn áy náy cười cười, làm trò lão bà của mình trước mặt cùng khác nữ hầu người tán tỉnh nhiều. Có chút không tán thưởng a. Ấy, cái kia, nếu không ta tới gọi thức ăn, Tiểu Lăng, lời nói thật nói cho ngươi, trải qua ta mới vừa rồi cùng tiểu cô nương này trèo giao tình, tối nay sở một chút món ăn cũng sẽ là tiện nghi nhất cũng là nhất giàu nhân ái. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung cùng Lăng Thiên nói. Bị chẳng hay biết gì Lăng Thiên thực sự cho là Phương Dật Thiên là vì hắn suy nghĩ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấn tượng tốt, bất quá xuất vô mặt, hắn hay là ra vẻ nghiêm nghị mà nói. Cái gì tiện nghi nhất nhất giàu nhân ái a, tất cả mọi người muốn ăn cái gì tự lại cứ ăn, ngàn vạn không nên khách khí. Không nên khách khí, được rồi, lão tử con mẹ nó là chờ ngươi những lời này. Phương Dật Thiên trong lòng vô cùng phá hư và âm hiểm cực kỳ cười lạnh tiếng. Cách chương.